không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 10, dưới đài xem diễn, góc truyện audio.com. Lũng Thái Hậu không hổ là người gặp qua phong vân, lập tức hét lớn một tiếng, ngoan nữ Lũng thị, đại điện phía trên sao có thể để cho ngươi như thế làm càn. Lũng Tịch Ngọc vừa rồi quả thật là rung động, nghe thấy cô mẫu mình vừa quát, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, dập đầu nói, cô mẫu tha mạng, hoàng thượng tha mạng, ta cũng là nhất, thời nóng vội ta không phải ý này. Phiêu Tuyết ở dưới ăn món ngon xem, diễn ai, Lũng Tịch Ngọc này cũng là quá ngu ngốc đi. Trước mặt mọi người chỉ trích hoàng thượng là cái sai thứ nhất, cầu xin tha thứ là cái sai thứ hai, sai ở chỗ không nên kêu cô mẫu tha mạng, bởi vì ngồi trên điện là Đông Ly Quốc Thái Hậu. Còn có một cái sai lớn hơn nữa, là đem hoàng thượng tha mạng đặt ở phía sau. Dù sao ở ngoài mặt Đông Ly Quốc, lớn nhất là hoàng thượng, mà không phải Thái Hậu. Như vậy gần như là, Lũng thị các nàng hoàn toàn đẩy vào một hoàn cảnh xấu hổ. Mà cuối cùng, một cái sai nữa chính là xưng ta, hoàng thượng cùng Thái Hậu đều ở đây, sao có thể dùng vị xưng không có cấp bậc lễ nghĩa như thế. Lũng Tịch Ngọc lần này sai là tất nhiên, trách cũng chỉ có thể trách. Lũng gia thế lực quá lớn, dưỡng ra nữ nhi quá mức ương ngạnh. Tuyết tỷ, nhà ta hảo thông minh à, Lũng Thái Hậu nghe nàng cầu xin tha thứ như thế, sắc mặt càng đen. Người đâu, đem tội nữ Lũng thị kéo xuống, nếu không làm như vậy sợ là khó tránh miệng lưỡi thiên hạ. Lũng Tịch Ngọc vừa nghe, lại sợ tới mức hoa dung thất sắc. Cô mẫu đừng à, cô mẫu, nàng vốn cũng là một nữ tử xinh đẹp, lê hoa mang thủy cũng gợi lên mọi người thương hại chi. Tâm, có người bận tâm thế lực Lũng gia tả, Gián Nghị đại phu Khanh Lãng đầu tiên đứng lên cầu tình. Bẩm Thái Hậu, Lũng Quý Phi cũng là vô tâm chi thất, bọn họ hôm nay là ngày đại hôn vẫn là từ bi một chút đi, nói vậy bọn họ chỉ là đùa giỡn, cùng bọn nhỏ so. Đo làm chi, Trung Thư lệnh Vi Lạc Phu cũng đứng dậy, đúng vậy, cầu Thái Hậu mở lòng từ bi, về phần thánh chỉ sắc phong, để cho Hoàng thượng tái bổ không phải tốt lắm sao, như vậy Hoàng thượng cũng không mất đi một mỹ thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Đông Phương Tuấn Lạc thật sự là cái vẻ, mặt vô tà a tội nghiệp nhìn dưới một cái lại đứng lên cầu tình các đại. Thần, liếc mắt nhìn một cái tuyệt cảnh Lũng thị bộ tộc gặp thời cơ vừa. Lúc bỗng nhiên lại xuân phong hướng Lũng Tịch Ngọc cười. Chẫm đùa, ngươi thôi à, Lũng Tịch Ngọc vừa nghe, lau nước mắt trên mặt vẻ mặt không thể tin. Liền theo Vi Lạc Phu nói đi, người đâu, đem thánh chỉ đến, chẫm muốn đem Lũng thị thêm thưởng. Hắn vẻ mặt hưng, phấn, xem ra là bức quá, vội vã hiền lộ văn chương, đáng tiếc không ai. Động thái giám bên cạnh lập tư cứng người, quân mất dậy, dám không, nghe lời Lạc ca, rồi để xem Lạc ca xử cả lũ. Lũng Thái Hậu nghe hắn nói vậy thấy, nhất đại nguy cơ cứ như vậy hóa giải, vui mừng quá đỗi. Người đâu, mau, nhanh đem thánh chỉ trình hoàng thượng, nha, lúc này mới có người đứng lên, Khánh Hỷ công công lập tức đem thánh chỉ trình đến trước mặt Đông Phương Tuấn Lạc. Phiêu Tuyết ở dưới vụng trộm nhìn cảm, thán a, đối Đông Phương Tuấn Lạc lại có đồng tình chi tâm. Một hoàng, thượng bị người ta khống chế như vậy, nhất định chịu khổ sở đi. Hắn là, như thế nào sống quá này 15 năm, chỉ thấy Đông Phương Tuấn Lạc như trước lộ vẻ ôn hòa thư thái tươi cười cúi xuống viết. Chẫm thừa tổ tiên chi mệnh, hạo minh nguyệt chứng giám chi tâm, xét thấy Lũng Quốc công chi. Góc truyện audio.com, nữ Lũng thị, huệ chất lan tâm, làm người dịu dàng biết lễ, sắc phong. Làm Đông Ly Quốc Lũng Quý Phi, tuyệt bút vung lên, hắn vãn tay áo thu bút cầm lấy thánh chỉ đọc một lần lại chậm chạp không giao Khánh Hỷ bên cạnh. Cách chương,